Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 348. Song tử căn cứ. Red Skull năm đó lợi dụng Cosmic Cube Tesseract khai phá súng năng lượng. Tia laser xe tăng nơi này đều có, cùng nước Mỹ quân đội bị SHIELD trì trệ. Bị các quốc gia liên hợp phản đối. Chỉ có thể đem năng lượng vũ khí đem gác xó bất đồng. Stryker nam tước năng lượng vũ khí đã nghiên cứu 70 năm, SHIELD. Khoa học bộ lấy hỗn tư lịch, là chủ, lừa kinh phí vì phụ. Một đống lớn chuyên gia giáo thụ đều ở hỗn nhật tử, Hydra bất đồng. Nơi này nghiên cứu không ra thành quả chính là chết. Daisy xem nơi này nhân viên nghiên cứu như là thượng dây có giống nhau. Động bất động liền chạy chậm. Thượng WC đều bóp thời gian, như vậy khắc nghiệt điều kiện hạ. Nếu là nghiên cứu không ra đồ vật, vậy thật xin lỗi những cái đó hy sinh giả, chẳng sợ không có Stark cùng Reed vô cùng cao minh trí tuệ. Năng lượng vũ khí vẫn là bị bọn họ dựa tập thể trí tuệ hoàn thành nghiên cứu phát minh. Cũng tiến hành liệt trang. Quang này hạng nhất là có thể thuyết minh thực lực của bọn họ, thật cẩn thận mà tránh né nhân viên. Nghiên cứu, ánh sáng chiết xạ chỉ là người khác nhìn không thấy nàng. Thể tích còn ở, bị chạm vào một chút liền lòi, nàng phản ứng tốc độ so nhóm người này mau nhiều. Tránh trái tránh phải, rõ ràng là cái đại người sống. Nhưng là đi qua ở một đám áo blau trắng gian lại không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, năng. Lượng vũ khí cùng mồm to kính súng ống trực tiếp mệnh chung vẫn là sẽ đối nàng tạo thành thương tổn. Bất quá không cần mau quá viên đạn, chỉ cần mau quá thao tác giả là được. Mang theo tò mò, ở nghiên cứu nhân viên tập trung tinh thần điều chỉnh thử năng lượng phát ra công suất thời điểm. Nàng liền ở một bên đi theo quan khán, nhân viên công tác đo lường mấy cái tham số nàng nhìn thập. Phần quen mắt, nghĩ nghĩ, này không phải nàng chế tạo Arc Reactor tham số sao? Trong lòng bí ẩn phá giải. Nguyên lai bọn người kia là lợi dụng lò phản ứng bổ sung năng lượng. Khó trách đánh hó cai một thương cũng chính là rớt một miếng thịt. Không có lúc trước cái loại này đánh một thương liền đem người đánh thành bố phiến uy năng, súng. Năng lượng lực sát thương trong lòng nàng hàng một cái cấp bậc. Xoay người đi xem mặt khác địa phương, Hammer công nghiệp quân sự máy móc binh lính. Phản Magneto máy móc binh lính nơi này có vài đài. Người trước liền bản vẽ mang công nghệ văn kiện đều có. Người sau cũng có đại lượng kỹ thuật tham số bị tiết lộ. Nhân viên công tác đang ở tiến hành nghịch hướng phân tích, mọi người đều có lẫn nhau cổ phần. Cướp nhà khó phòng, cái này nàng liền không hảo biện pháp, Thiết Bá Vương. Thiết Bạo Quân, nơi này cũng các có hai đài. Stark sắt thép chiến giáp số liệu càng là ký lục vô số. Cũng sinh sản ra một cái hình thức ban đầu. Chỉ là khuyết thiếu công trình học tri thức, làm được tương đối thô giáp, kết hợp Hammer công nghiệp quân sự. Stark cùng áo ba đại mấy phương diện kỹ thuật, Stryker nam tước ở binh lính đã liệt trang xương vỏ ngoài bọc giáp. Sánh bằng đội tam mở đầu crossbone xuyên cái loại này muốn đơn sơ. Bất quá cơ bản công năng đã cụ bị, trên thị trường có thể mua được nơi này có. Mua không được nơi này cũng có, Hydra chiến tranh tiềm lực rất lớn. Nếu không phải bọn họ thích ngấm ngầm giở trò mưu quỷ kế. Hiện tại thế giới thế cục khẳng định sẽ phát sinh kịch liệt dung chuyển, Daisy không giống chính. Nghĩa anh hùng như vậy, nhìn đến địch nhân kho vũ khí liền ném bom. Ở nàng xem ra này đó đều là nhân loại tài sản. Dễ dàng hủy diệt quá mức đáng tiếc, căn cứ lễ thượng vãng lai tâm tư. Nàng ở đối phương chủ khống trong máy tính cấy vào ngựa gỗ, đi ra nghiên cứu khoa học khu. Ở binh lính huấn luyện khu nhìn nhìn, cùng SHIELD huấn luyện phương pháp không sai biệt lắm. Chỉ là càng thêm khắc nghiệt, hơn nữa quy định một cái có chút tàn khốc tỷ lệ đào thải. Cuối cùng 10% đào thải, nơi này đào thải chính là chết, lão hình thức tẩy não cơ thấy được hai đài. Kiểu mới hào cảm xúc khống chế khí, nơi này cũng trang hai đài, không có ở huấn luyện khu nhiều đãi. Nơi này binh lính nhưng thật ra không có bị tẩy não. Kiểu cũ tẩy não cơ không vài người có thể chống đỡ được. Kiểu mới thấy hiệu quả cũng chậm. một vòng thời gian tẩy một cái. Như vậy chân quý cơ hội dùng tại đây đàn ở nghèo khó khu vực chiêu mộ binh lính trên người có chút lãng phí, dọc theo huấn luyện khu đi đến sinh hoạt khu. Cuối cùng đi đến như là nhà tù giống nhau địa phương, nàng không có tùy tiện đi vào đi. Rất nhiều điện ảnh động họa vai chính đều tự cho là đắc kế. Nghênh ngang đi vào địch nhân ngục giam. Sau đó hàng rào buông. Vai ác đắc ý rào rạt mà nhảy ra nói ta đã sớm phát hiện ngươi. Cái này cảnh tượng quá ác tục. Daisy cảm thấy chính mình tốt nhất tránh cho. Hơn nữa nàng cũng không tin cái kia nội ứng. Hydra hai mặt gián điệp không cần quá nhiều, đi đến không người khu vực. Giải trừ chấn động, đồng thời buông ra chính mình cảm quan, mấy chục dặm mà bên ngoài nàng còn nghe không được. Nhưng là nghe lén như vậy một tòa căn cứ vẫn là cũng đủ, cẩn thận phân biệt các loại thanh nguyên. Đại não bay nhanh xử lý các loại tin tức tiểu tâm cẩn thận. Chứng minh là có thu hoạch. Nàng nghe được trong phòng giam có người tại đàm luận nàng, ra hỏa kia đi đâu. Một cái đại người sống biến mất ở trong tầm mắt. Thời gian dài như vậy các ngươi còn không có tìm được sao? Trong phòng giam không riêng có phạm nhân, còn có đề phòng nghiêm ngặt thủ vệ. Hiện giờ bọn họ đã đào hảo bẫy dập, chính chờ đợi Daisy một chân dẫm nhập đâu. Một nam một nữ thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Bọn họ thanh tiến rất kỳ quái. Hai người âm điệu như là ca hát giống nhau, lẫn nhau phối hợp. Một người phát cao âm thời điểm, một người khác nhất định là giọng thấp. Này không phải bọn họ làm bộ làm tịch, mà là năm rộng tháng dài hạ sinh ra một loại cộng minh. Khó trách này tòa căn cứ danh hiệu song tử. Daisy vẫn luôn cho rằng song tử là chỉ Scarlet Quicksilver. Com hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn đối. Strucker nam tước nhi nữ. Danh hiệu Fenris song tử Milton cũng ở chỗ này, hai người kỳ thật cũng là đệ nhị thế chiến lão nhân. Cùng xin cái loại này hư nhị đại không sai biệt lắm. Tuổi đều vượt qua 70 tuổi, Strucker tôn tử. Chắt trai hiện tại chỉ sợ đều đã thành niên. Giấu ở nhân loại xã hội nào đó góc. Làm vị này Hydra đại lão ám cờ tồn tại, Daisy sử dụng chính mình siêu cấp thị lực xem qua đi. Thị lực tiến vào vách tường. Nỗ lực ở một đống bê tông cốt thép chung lao ra. Thấy được trận địa sẵn sàng đón quân địch hai người, tuy rằng qua tuổi 70. Nhưng là hai người vẫn như cũ tuổi trẻ. Chỉ là ánh mắt có điểm điên cuồng. Khóe miệng mang theo một tia tàn nhẫn. Hai người bàn tay nắm ở bên nhau. Suy xét đến bọn họ hậu đại hoàn chỉnh kế thừa hai người năng lực. Rất khó tin tưởng bọn họ chỉ có huynh muội chi tình, đối với từ nguyên thủ nơi đó lưu truyền tới nay. Cũng bị Red Skull, Strucker nam tước tôn sùng là khuôn mẫu Aryan người thuần huyết luận. Daisy là không tin, nàng chỉ cảm thấy thực biến thái, thực ghê tởm, loại người này mặc kệ có thể hay không đánh bại tự do dân chủ quốc gia. Cuối cùng đều sẽ không thành công, ghê tởm về ghê tởm. Nàng cũng không chuẩn bị nhảy đến bẫy dập đi. Fenris song tử liên thủ kỹ thuật nhìn không giống bình thường. Ở trước mắt toàn địch địa phương, nàng cũng không muốn cùng bọn họ đại chiến một hồi. Kia không hề ý nghĩa, tại chỗ quan sát một lần địch nhân bố trí. Từ hiện trường phân tích, đối phương cũng không biết là nàng Daisy. Johnson tự mình lại đây. Mặt khác, được đến tin tức thời gian cũng thực ngắn ngủi. Từ trước mắt điều động đều là bên trong căn cứ phòng vệ lực lượng liền có thể nhìn ra tới. Bọn họ chuẩn bị đến cũng thực hấp tấp, Fenris song tử có rất mạnh tinh thần bệnh tật. Hai người trí lực cũng không quá kiện toàn. Từ hai người nói chuyện chung là có thể phán đoán. Này huynh muội thế nhưng cho rằng chính mình đã thiên hạ vô địch. Đối phương chỉ là đem nàng trở thành giống nhau gián điệp đặc công tới đối đãi. Này liền cấp Daisy cung cấp quá nhiều cơ hội. Hết chương.